Cuộc sống điền văn của Tình Nhi, chương 348, người thần bí, góc truyện audio.com. Thì ra là vị chủ tử ở Trúc Huyền kia thấy kem tươi, bèn nghi ngờ, hỏi thị vệ của mình, nhà nông dân chỗ nào có hầm băng? Chẳng lẽ không phải là nông hộ bình thường? Đây rốt cuộc là nhà nào, nhanh đi điều tra rõ. Thị vệ cũng thật buồn bực, vốn cho rằng chỉ là nông hộ bình thường, nam một năm chạy ra ngoài buôn bán hai lần ở thời khắc nguy cấp cứu mạng chủ tử, một lần kia còn thiếu chút nữa thì bù mạng mình vào, nhà người như vậy, nơi nào còn cần hoài nghi. Lại nói bọn họ bây giờ còn ở trong tình huống trốn tránh, bên người nhân thủ lại thiếu, nào có thời gian dành để điều tra những thứ này. Nhưng là thị vệ lại không dám cãi lại, đành phải tự mình tìm người điều tra nghe ngóng kỹ càng, ngay cả tổ tông mấy đời đều hỏi qua tỉ mỉ, vừa điều tra, không chỉ có tra ra Tăng gia, còn tra ra quan hệ của Lâm Khang Bình và Văn gia, hơn nữa, đối với Tử Tình sớm thông minh cũng có nghe thấy, nhất là chuyện Tăng gia làm giàu nhờ Tử Tình, rất nghi ngờ. Đương nhiên, còn có lời truyền miệng Tuệ Quang Đại Sư nói về Yên Nhiên, cũng từng có một lần truyền sôi nổi, bây giờ mặc dù lắng xuống, cũng bị hắn đào lên. Chờ sau khi thị vệ sắp xếp lại tình báo điều tra được thành quyển báo lên, vị chủ tử kia suy nghĩ nửa ngày, hỏi. Thì ra là Tăng gia, nhà thám hoa lang 2 năm trước kia. Còn ra một châu đồng nghiên cứu chế tạo máy tuốt hạt. Phải, chủ tử, mẫu thân thám hoa lang sống ở bên cạnh, chẳng qua trong nhà còn trồng nhiều dưa hấu và rau xanh, trên cửa cũng là môn biển thánh thượng đích thân viết. Nam chủ nhân nhà này họ Lâm chính là bởi vì Văn Tam thiếu gia mới biết Tăng gia, sau khi thoát tịch cưới đại nữ nhi Tăng gia, ở lại nơi này an cư lạc nghiệp, đặt mua những sản nghiệp này, không chỉ có vùng này, còn có ở kinh thành. Vị chủ tử kia cầm tình báo trong tay nhìn vài lần, đối với truyền thuyết mệnh phú quý của Yên Nhiên cũng chỉ xem qua, những thứ giả dối hư ảo này không làm cho hắn hứng thú. Đối với sản nghiệp của Lâm gia lại là xem kỹ lại một lần, đột nhiên, chân mày khẽ nhíu một cái rất nhỏ, hỏi. Thôn trang này coi như thôi, chính là vì sao đang yên đang lành chạy đến chỗ cách đây mấy trăm dặm mua mấy ngọn núi, lại không có động tĩnh gì. Cái này, tiểu nhân cũng không rõ ràng. Nghe nói, lúc đi mua là một lão nhân dẫn theo 2 gã sai vặt đi loanh quanh hơn 1 tháng, mới quyết định mua mấy ngọn núi kia, mua ngọn núi là người chủ Lâm gia sau khi từ Việt Thành trở về trực tiếp đi qua ký ước định. Chỉ sợ mấy ngọn núi này có chỗ nào cổ quái, ngươi tìm người điều tra nghe ngóng tỉ mỉ một chút. Còn có, đưa tin cho Văn Tam, cho hắn biết ta xuất hiện, bảo hắn khẩn cấp đến một chuyến. Thị vệ đáp ứng rời đi. Tử Tình và Lâm Khang Bình đối với những cái này tất nhiên không hề biết. Lúc Văn Tam vào cửa là trạng vạng, Tử Tình đang đẩy Yên Nhiên và 4 nhi tử cùng tản bộ ở bên bờ ao. Nhìn thấy Văn Tam, Tử Tình còn chưa kịp thăm hỏi một tiếng, Văn Tam đã vội vàng vàng đi đến trước mặt Tử Tình, thấp giọng hỏi nói. Khách nhân trong nhà đang ở nơi nào? Người đã gặp hắn chưa? Tử Tình thế mới biết Văn Tam không phải là đến thăm mình, chẳng qua thấy thần sắc trên mặt Văn Tam ngưng trọng cũng không phải lúc ôn chuyện. Vội nói, ta còn chưa gặp hắn, đều là Khang Bình đi đưa đồ ăn cho hắn, ngay cả nha hoàn cũng không cho đi vào. Hắn ở tại Trúc Huyền, cũng chính là chỗ ngươi ở lần trước ta dẫn ngươi đi qua. Văn Tam biết được Tử Tình cũng chưa gặp vị khách nhân kia, liền nhẹ nhàng thở. Góc truyện audio.com, ra, nói, không cần ngươi đi tự ta đi thôi, cũng không phải chưa từng tới. Còn có, không có việc gì ngươi cách xa chỗ này một chút, Tử Tình mặc dù trong lòng có hồ nghi cũng là không tiện hỏi kỹ, chỉ đành phải tùy hắn đi. Tử Tình thấy Văn Tam đi, mình toàn tâm toàn ý cười đùa cùng bọn nhỏ Tiểu Yên Nhiên mỗi ngày mỗi lớn, bây giờ đã hơn 2 tháng, Tử Tình chỉ cho đứa nhỏ mặc một cái áo 3 lỗ, vì khi Tử Tình mang thai uống nhiều sữa dê và ăn nhiều hoa quả, mỗi đứa nhỏ làn da đều thật trắng nõn. Nhất là Yên Nhiên, da thịt trắng trắng hồng hồng, thật là vô cùng mịn màng. Trong mắt như quả nho đen nhỏ, nhìn ngươi cười một cái, phiền não gì cũng không còn, tóc trước trán còn xoăn xoăn, thật sự là đáng yêu không thể miêu tả nổi, 4 ca ca thấy như thế nào cũng đều thích hận không thể dâng tất cả đồ quý giá nhất của mình đến trước mặt nàng. Nói đến Văn Tam vào Trúc Huyền, thấy có thị vệ ở đó, vội quỳ xuống. Nhị gia thuộc hạ đến chậm, hành sự bất lực, xin nhị gia trách phạt. Thì ra nhị gia này chính là nhi tử thứ 2 của đương kim hoàng thượng, từ nhỏ thân thiết cùng mấy người Văn Tam, tổ phụ của Văn Tam đã từng làm đế sư, cũng là lão sư của bọn họ, Văn Tam cùng La Đại Công Tử lần trước bọn họ cùng nhau đọc sách ở thượng thư phòng. Mà nhị gia này cũng là Lý Nhị năm đó khiến cho Tử Tình hốt hoảng từ kinh thành chạy trốn, đại danh Lý Hãn. Giờ phút này Lý Hãn không biến sắc nhìn Văn Tam hồi lâu, mới nói một câu. Đứng lên đi cũng không có người ngoài, bằng quan hệ của hai ta vẫn là ngồi xuống nói chuyện đi. Vì thế, Lý Hãn hỏi Văn Tam quen biết Tăng gia như thế nào, Lâm Khang Bình làm sao cưới nữ nhi Tăng gia cùng với quan hệ qua lại của hai nhà.